Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 340, Kỳ Thạch 2, góc truyện audio.com. Nhưng chỉ là Càn Nguyên Quốc cùng với nước phụ thuộc đã chiếm cứ 1/3 thổ địa toàn bộ đại lục, mỗi ngày đấu giá hội lưu thông bảo vật là vô số kể. Ở trong tay người khác, ngũ hành tinh hoa chỉ có thể dùng để làm thuốc luyện chế pháp khí, mà đối với Lâm Lạc mà nói, ngũ hành tinh hoa chẳng khác nào tu vi. Hắn hoàn toàn không ngại cầm không linh thạch nhũ để đổi lấy ngũ hành tinh hoa, chỉ cần ra giá hợp lý, công phu sư tử ngoạm coi như xong, dù sao hắn cũng không phải coi tiền như rác. Dịch Thuận đấu giá hội có thể nói là đấu giá hội duy nhất trong cảnh nội Càn Nguyên Quốc mà Dịch gia nắm giữ tất cả đan dược điếm, Điền gia thì lũng đoạn pháp khí, mà Hoàng thất Phạm gia thì khống chế mạch khoáng thiên tinh thạch, tứ đại gia tộc có thể nói chiếm cứ 4 nghề có giá trị nhất Càn Nguyên Quốc. Nhưng muốn thu mua trước hết phải có tiền mới được, hơn nữa Lâm Lạc vẫn không thể trực tiếp dùng không linh thạch nhũ mua, cái này chỉ cần tin tức truyền ra, mặc cho ai cũng sẽ hoài nghi hắn vì sao có nhiều bảo vật như vậy. Vì vậy, Lâm Lạc trước lấy ra 30 giọt không linh thạch nhũ cho Tô Mị tiến hành nạc danh đấu giá, thời gian an bài ở buổi tối. Tin tức truyền ra, đừng nói khắp nơi chấn động, ngay cả cao tầng Tô gia cũng kinh động, đều hướng Tô Mị hỏi thăm vị tài đại khí thô này đến tột cùng là ai, muốn sớm đem bảo vật mua xuống, độc chiếm chỗ tốt. Đối với từng cao thủ mà nói, giá trị của không linh thạch nhũ là không cách nào dùng thiên tinh thạch đến cân nhắc. Nhưng Tô Mị lại há có thể bán đứng Lâm Lạc, mặc cho ai đến đây đều không nói, mà cao tầng Tô gia hết lần này tới lần khác còn không dám đối với nàng lời lẽ nghiêm khắc bức bách. Tuy tu vi Tô Mị thấp nhưng gia gia của nàng Tô Quảng Khai là Tô gia đệ nhất cường giả, tuy đã có mấy trăm năm không có ra tay, nhưng căn bản không có người dám đi thử tu vi vị tuyệt thế cường giả này có phải là lui bước hay không. Buổi tối, Lâm Lạc cùng Tô Mị, Đường Điềm ngồi lên xe ngựa đi tới Tô gia đấu giá hội ở Đế Đô. Đây là tổng bộ của Dịch Thuận đấu giá hội, lại là ở bên trong Đế Đô, quy mô của nó tự nhiên vô cùng to lớn, so với đại đấu võ trường cũng sẽ không chỗ thua kém. Phòng đấu giá chọn dùng xếp đặt hình rỗng, lầu 2 trở lên mọi người có thể ở trên lầu trực tiếp chứng kiến tình huống bên dưới, có tất cả 5 tầng. Bất quá ghế lô trên lầu chỉ cung cấp cho người có thân phận, người thường cho dù cõng túi cực phẩm thiên tinh thạch tới cũng chỉ có thể hạ mình ở tầng dưới cùng. Bởi vì không linh thạch nhũ quá mức quý trọng, ngày này chẳng những đại gia tộc Đế Đô đều tới, ngay cả Tô, Dịch, Phạm, Điền tứ đại thế gia đình cấp đều xuất động nhân vật trọng yếu tới. Trong đó người Tô gia oan nhất, rõ ràng là bọn họ đấu giá hội, lại còn muốn cùng gia tộc khác cạnh tranh. Từng cái nếu là bị Tô gia trực tiếp thu mua, cái giá tiền này tự nhiên không có khả năng đưa lên quá cao, Tô Mị há sẽ làm cho Lâm Lạc có hại. Cái này gọi là nữ sinh hướng ngoại. Đêm nay, có thể chứng kiến rất nhiều đại nhân vật bình thường nhìn không tới, xem hoàng thất xuất động tam, ngũ, cửu tam đại hoàng tử, đây chính là ba người tương lai có khả năng kế thừa đế vị nhất, mà Điền gia thì là nhân vật xuất sắc trong gia tộc một đời tuổi trẻ Điền Uyên Long, cũng là phụ thân của Điền Phi Thành. Người này uyên đình nhạc trì, chỉ là đứng đó liền có loại xu thế làm cho thiên địa ở trước. Góc truyện audio.com. Mặt hắn sụp đổ, tu vi cũng đạt tới thiên hợp bát trọng thiên, thời điểm hắn chứng kiến Dịch gia tuyệt đỉnh thiên tài Dịch Hưng Ba, sau lưng thậm chí có ảo ảnh đao kiếm chớp động, đúng là sinh ra dị tưởng. Dịch Hưng Ba là kế sau Phạm Thương Vũ, được xưng là đệ nhất võ đạo thiên tài sau 500 năm, năm nay chỉ có hơn 90 tuổi, cảnh giới cũng đã là thiên hợp cửu trọng thiên, một thân bạch thi bồng bềnh, nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có nhược quán chi linh, phong thần tuấn lãng, một đường đi qua không biết làm cho bao nhiêu nữ tử phát ra tiếng hô yêu kiều. Thời điểm ba người đương Lâm Lạc đến, vừa vặn chứng kiến Dịch Hưng Ba cùng Điền Uyên Long ở cửa ra vào đấu giá hội, mục quang của hai đại thiên hợp cảnh cường giả vừa chạm vào, đều đốt lên chiến ý hừng hực, khí thế tràn trề phát ra, làm cho người chung quanh đều bị tâm kinh đảm hàn. Bọn họ tất cả là nhân vật trọng yếu nhất trong gia tộc một đời tuổi trẻ, sau này tất sẽ trở thành là lão tổ gia tộc, là đối thủ cả đời. Nếu có thể ở lúc tuổi còn trẻ lực áp đối phương, sau này rằng có tự nhiên có thể ở trên khí thế chiếm cứ thượng phong. Hai người chỉ kém nhất trọng thiên tu vi cùng một tiểu cảnh giới, hơn nữa lại có lá bài tẩy, cái nhất trọng thiên chênh lệch này cũng không quá lớn. Bất quá Dịch Hưng Ba so với Điền Uyên Long nhỏ hơn nửa tuổi, đủ thấy hắn xác thực được danh xưng đệ nhất thiên tài sau 500 năm. Đương nhiên, 10 năm sau lại nhìn Lâm Lạc có thể đạt tới dạng độ cao gì, không thể nói trước liền sẽ cho hắn cái danh xưng 5.000 năm, 5 vạn năm đệ nhất thiên tài. Tuy mục quang hai người điền, Dịch như kiếm, nhưng cuối cùng còn không có đánh nhau, mà là rất có ăn ý đi về hướng ghế lô ở tầng 5 của bọn hắn. Nhưng bọn hắn một đường đi qua, hành lang do Hoàng Long Thạch trải thành này rõ ràng nhiều hơn hai hàng dấu chân, sâu nhất đạt hơn tấc, đi ra hơn 10 bước mới trở nên không dấu vết. Phải biết rằng hoàng long thạch là vật liệu đá cứng rắn nhất dưới đời này, làm thành gạch cho dù ngàn năm cũng sẽ không mài mòn, mà hai người chỉ là khí cơ lẫn nhau giao đụng, căn bản không có dùng sức dẫm mạnh, chỉ là một đường đi qua có thể đem hoàng long thạch này dẫm ra dấu vết như thế, đủ thấy thực lực của bọn hắn kinh khủng bực nào. Lâm Lạc tự nghĩ, muốn hắn đồng dạng đi qua mà nói, ở trên mặt lưu lại một vết chân cũng làm không được. Cái này cũng không có đả kích đến hắn, ngược lại làm cho hắn bốc cháy lên ý chí chiến đấu vô tận, đây là gặp càng cường đại, ý chí chiến đấu của hắn lại càng cường đại. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn sẽ đem tất cả những cái gọi là thiên tài này toàn bộ đạp xuống dưới. Đi, Tô Mị mang theo Lâm Lạc đường điểm vào một gian ghế lô trang sức hoa lệ. Tầng 5 này có tất cả 100 gian ghế lô, trong đó 4 gian ghế lô loại siêu đại hình là phân cho tứ đại gia tộc, chỉ cần là người tứ đại gia tộc đều có thể tiến vào ghế lô đối ứng. Mà ghế lô còn lại thì đồng dạng thuộc về tứ đại gia tộc nhưng mà đối ứng với người cụ thể, ví dụ như Tô Quảng Khai chính là nơi hiện tại bọn người Lâm Lạc ngồi. Có thể ở tầng 5 có được một gian phòng chuyên thuộc về mình kia đối với một đời tuổi trẻ của tứ đại gia tộc mà nói là một loại vinh quang vô thượng. Bất quá cũng chỉ vẹn vẹn có Dịch Hưng Ba, Điền Uyên Long, Tam, Ngũ, Cửu Hoàng Tử giải rác mấy người có thể đạt được vinh hạnh. Góc truyện audio.com, đặc biệt như vậy, cách chương.